Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Mặt bài, sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu rồi mua dầu hạt giống rau công việc, đánh, cũng chỉ còn lại có Lý Thiết Trụ cùng Vương Tốc rồi. Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, Phòng Bột cùng Vu Vĩ Hòa đã tại mái che nắng bên trong lại uống. Trò chuyện còn rất hưng phấn. Dịch Tiểu Mao nắm công cụ không biết rõ làm sao xứ. Vẻ mặt lúng túng đứng ở một bên. Hoàng Tam Thạch, ta và các ngươi nói. Làm việc loại sự tình này. Chỉ cần cho Thiết Trụ làm cái đầu. Hắn liền không dừng được. Phòng Bột, chúng ta liền ngay từ đầu nhúc nhích một chút. Mau đánh hoàn thời điểm cũng lên đi hợp cái ảnh. Hậu kỳ một kéo. Chúng ta liền bận từ đầu đến đuôi rồi. Vu Vĩ Hòa nói, ta chỉ sợ biên tập cũng là ta trụ ca chân chó. Bên cạnh, một cái chuyên viên quay phim không nhịn được. Xuất một câu, kia phải, Phòng Bột, hừ. Hà Linh nói, đừng thấy lạ, ta trụ ca đã dùng cường đại nhân cách mị lực chinh phục đạo diễn. Giám chế, quay phim cùng hậu kỳ. Đây chính là ta trụ ca sân nhà. Các ngươi không phát hiện sao? Có một nói thứ 7 kỳ trở lại. Bây giờ thứ 9 kỳ rồi cũng không trở lại. Hoàng Tam Thạch, hắn không về được. A Bằng Hữu tạm biệt. Phòng Bột, trước nhất cuối mùa cái kia bành bành chứ. Đứa nhỏ này, thật đáng thương. Gặp ta trụ ca. Trong sân, Lý Thiết Trụ cùng Vương Tốc phối hợp ăn ý. Người một chút ta một chút. Đánh rất là ra sức. Khô ráo cây cải dầu nứt toác ra từng viên một đen nhánh đầy đặn cây cải dầu tử. Vương Tốc, ai? Chúng ta lão gia quản cái này mua dầu thức ăn công cụ kêu liền cắt. Các ngươi kêu cái gì? Lý Thiết Trụ, chúng ta kêu vụt, còn có chút giống như. Chúng ta khi đó là dùng chiếu đệm ở phía dưới đánh. Đánh tốt ngay tại trên chiếu phơi. Vậy ngươi tuổi tác có chút lớn. Khi đó xi măng bá tử rất ít đúng không? Ngang, các ngươi thì sao? Chúng ta đều là trực tiếp ở xi măng bá tử bên trên đánh. Các ngươi này cây cải dầu loại được. Còn có thể mà, dầu cải món cay tứ xuyên chi hồn. Cái này là tiết mục tổ loại. Chúng ta tới thì có. Ruộng lúa là tự chúng ta loại. Ta còn tưởng rằng đều là các ngươi chính mình chỉnh đây. Đâu có, thể nào mà, ngươi xem hoàng lão sư kia một thân béo. Liền hiểu rồi, xác thực nhi bát thật, mập hai vòng, đúng không? Ta dưỡng, tiết mục ngay từ đầu. Ta liền cùng Hà lão sư hẹn xong, để cho hắn mập 20 cân. Đem ta giảm, trưởng trở lại, ha ha ha, hắn không biết, tiết mục tổ biên tập không dám kéo đi ra. Kỳ này có thể, kỳ này phát hình lúc cũng viết xong. Có thể. Tay ngươi không việc gì à? Thương nhẹ, đã hết đau, làm việc không liên quan. Dịch Tiểu Mao không chen lời vào. Ngốc đứng, thật vất vả đợi cơ hội. Hỏi, trụ ca, cái này vụt đánh như thế nào à? Ta không biết dùng. Vương Tốc xung phong nhận việc đi dạy hắn. Dịch Tiểu Mao tế bào vận động cực kỳ không phát đạt. Luôn là đánh tới đầu mình. Nhưng Mao muội vẫn là rất cố gắng. Cuối cùng tự chế một loại ngọa nguệ đại pháp. Cái mông một quyệt, lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Đạn mạc thường ngày nhổ nước bọt, những thứ này làm việc nhân, nhìn một chút thì ít đi nhiều. Lý Thiết Trụ làm lên việc quá đầu nhập, không phát hiện ít người. Con sóc hay lại là biết điều, làm việc thật nghiêm túc. Mao muội ngươi đang xem vai diễn sao? Chỉ cần đứng ở Thiết Trụ bên người, Mao muội chính là một mềm mại muội tử. Đây là bị chiếu cố thói quen. Kỳ này khách quý đều tốt có ý tứ. Hoàng Tam Thạch thật mập rất nhiều. Cũng chỉ có ta trụ ca mới như vậy cương mãnh. Thật đem Hoàng Tam Thạch nuôi cho béo rồi. Lý Thiết Trụ nhìn một cái liền làm không ít làm. Ruộng, Lý Thiết Trụ bị Dịch Tiểu Mao thay ca. Bốc lên một viên cây cải dầu tử thả trong miệng cắn một cái. Mùi vị không tệ. Ừ, này ép đi ra dầu. Mùi vị không kém. Vương Tốc cũng ăn một viên. Ân, quả thật không tệ. Sau đó, Lý Thiết Trụ lúc này mới phát hiện các lão gia lại trộm gian dùng mánh lới rồi. Đi tới nói, không đúng, Các ngươi, phòng bột đẩy một cái ghế đứng lên. Hoàng Tam Thạch, ta đều không thèm khát nói ngươi. Chính ngươi lười biếng coi như xong rồi. Còn không phải là kéo ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Trụ ca, ngươi được phê bình hắn. Ta tới nấm phòng là tới lao động, không phải tới chơi bời lêu lỏng. Hừ, nói xong, vẻ mặt ngạo kiều địa đi mua dầu hạt giống rau rồi. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm chấm, lão Vu, hắn, Vu Vĩ Hòa lắc đầu một cái đi ra mái che nắng. Không đạo đức a, không đạo đức, ta bổn nhất yêu quý lao động. Các ngươi lại muốn hủ hóa trụy lạc ta. Ta không nghĩ tới cậu ngươi là người như vậy. Hoàng Tam Thạch, bệnh thần kinh mà. Hà Linh trộm cười, Lý Thiết Trụ cũng mê hoặc. Nhìn Hoàng Tam Thạch, chẳng lẽ thật là hắn khuyên người lười biếng. Hoàng Tam Thạch cười nói, Trụ ca, ta chuyện này, Lý Thiết Trụ, không việc gì, Hoàng Lão Sư ngài nghỉ ngơi. Việc chúng ta sẽ làm tốt. Hoàng Tam Thạch, ừ, Hà Linh xảo trá cười một tiếng. Cái gì đó Phật khiêu tướng, Thiết Trụ biết làm sao? Lý Thiết Trụ, không biết, chưa ăn qua, Hoàng Tam Thạch nói, vậy dạng này, ta đi trước mua con gà, trước tiên đem canh treo lên, Hà Linh, đúng, Hoàng Lão Sư, hai chúng ta đi mua thức ăn trước, nói xong hướng Lý Thiết Trụ chớp mắt, Hoàng Tam Thạch nâng cao bụng, buông tay, Thiết Trụ, đưa tiền, Lý Thiết Trụ xuất ra 82 khối, Hoàng Tam Thạch, liền điểm này. Phật khiêu tường a, Lý Thiết Trụ, không có tiền, bán mật ong cùng măng khô tiền cũng xài hết rồi. Hoàng Tam Thạch, vậy chính ngươi nhìn làm. Ngược lại, hôm nay tới đều là ngươi chân chó. Ăn không ngon là ngươi thật mất mặt. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, lên lầu, lấy ra chân quý cửu kỳ 300 nguyên dự bị kim tạp phiến. Hoàng Tam Thạch lúc này mới hài lòng với tiết mục tổ đổi tiền mặt. Mang theo Hà Linh đi ra cửa. Ngay tại Hoàng Tam Thạch ra ngoài một sát na, hình ảnh cố định hình ảnh cùng đệ nhất kỳ Hoàng Tam Thạch vào cửa là so sánh. Khi đó Hoàng Tam Thạch bụng chỉ có môn 1/4 rộng, bây giờ là 1/3. Phụ đề: Mập Hồ Ly kế hoạch độ hoàn thành 22/20. Nói cách khác, Hoàng Tam Thạch đã dài 22 cân, kế hoạch trước thời hạn hoàn thành. Lý Thiết Trụ, Trụ ca, Hoàng Tam Thạch sau khi đi, giám chế cùng đạo diễn đồng thời kêu Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ buồn bực đi tới, những người khác cũng tò mò địa đi theo qua. Trách, chúc mừng ngươi, Mập Hồ Ly kế hoạch thuận lợi hoàn thành, tiết mục tổ khen thưởng ngươi 200 đồng tiền. Lý Thiết Trụ mừng rỡ, thu cất tiền nói, hảo hảo hảo, bành bành khi nào trở lại, mở nhiệm vụ mới đi. Ta đem hắn nuôi cho béo 10 kg. Đạo diễn, phòng bột cùng Vu Vĩ Hòa mới biết nuôi cho béo Hoàng Tam Thạch sự tình. Cười gặp cả người, trực tiếp cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Giám chế Vương Chính Vũ nói, hắn chờ lát nữa đã tới rồi. Bất quá, chỉ có tam kỳ rồi, sợ là thời gian không đủ. Lý Thiết Trụ cũng gật đầu một cái. Cũng phải, thật tiếc nuối. Dịch Tiểu Mao đột nhiên tới một câu, Trụ ca, The Voice thời điểm có phải hay không là cũng có nhiệm vụ bí mật? Ta ăn ngươi làm đồ ăn, dài hơn 10 cân, Lý Thiết Trụ, vậy không có, ngươi kia là mình hết ăn lại nằm. Dịch Tiểu Mao, ồ, thả tới đây thời điểm, Đạn Mạc hoàn toàn hưng phấn rồi, chính kinh ca gia châu, không tới 3 tháng, dài 22 cân. Lý Thiết Trụ sợ không phải trộm tần đào rồi. Chăn heo sao? Ha ha ha, tiết mục tổ cũng là cậu. Không sợ Hoàng Tam Thạch tức giận sao? Nói phải trái, này đồng thời Hoàng Tam Thạch là vui vẻ nhất đồng thời rồi. Cùng Từ Sơn tranh kia kỳ như thế, tới đều là hắn hảo huynh đệ. Mập một chút tính là gì? Thương tiếc bành bành, có sao nói vậy? Lý Thiết Trụ tống nghệ cảm cùng làm việc cũng nghiền ép bành bành. Ngay sau đó, Lý Thiết Trụ dẫn mọi người đánh tốt mấy chục cân cây cải dầu tử. Lại an bài phòng bột cùng Vu Vĩ Hòa đi hái mật ong. Vu Vĩ Hòa cúi đầu, nhìn một chút chính mình phá động quần jean, lớn cỡ bàn tay động. Nếu không, ta còn là ở nơi này trong nhà đi. Ta sợ chúng nó keng đến ta. ta sẽ trực tiếp cụt tay chân. Phòng bột, bây giờ chi giả kỹ thuật rất phát đạt. Đừng sợ, Vương Tốc, người được nói với trụ ca. Lý Thiết Trụ nói, được rồi, con sóc ca đi đi. Hắn chân này, cũng quá phí ong mật rồi. Ong mật keng nhân chính mình sẽ chết. Hắn này quần đi, ong mật được chết một người ra Cường Liên. Chủ yếu là, có Vương Tốc đi làm việc nhi. Lý Thiết Trụ không cần quan tâm. Dịch Tiểu Mao hiếu kỳ, cũng mặc vào phòng hộ phục theo đuổi đi. Thật vất vả đem mật ong hái trở lại. Lý Thiết Trụ cũng phách được rồi 2 ngày cần thiết bó củi. Đang lúc này, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cũng mua thức ăn trở về. Đồng thời còn mang về một cái đã lâu tiểu hài nhi Bành Ngọc Sướng. A a a, rốt cuộc ta trở lại. Nấm phòng, Thiết Trụ, ca trở lại. Bành Ngọc Sướng bật nhảy nhót đáp đẩy cửa vào. Sau đó liền bối rối. Một đám đại lão lạnh như băng theo dõi hắn. Phòng bột, Vu Vĩ Hòa, Vương Tốc, 3 người lạnh lùng nhìn Bành Ngọc Sướng. Dịch Tiểu Mao cũng một quyệt cái mông. Đứng tới, chân chó trận hình đồng loạt suốt. Bành Ngọc Sướng, lão sư được, lão sư tốt, các ngươi thế nào? Ta là Bành Ngọc Sướng. Phòng bột, mới tới, quá tới bái kiến trụ ca. Bành Ngọc Sướng, ngoặc kép chấm hỏi. Vu Vĩ Hòa, Bành Bành đúng không? Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta Nấm Phòng Giang bà tử. Ta trụ ca, Vương Tốc, đi theo trụ ca đi. Muốn ăn cái gì đều có. Đi theo trụ ca lan lộn. Sinh hoạt tối dễ chịu. Dịch Tiểu Mao, a, cái gì đó. Trụ ca cuộc so tài cao. Bành Ngọc Sướng, không phải, các ngươi cũng trách. Thiết Trụ mà, ta biết. Hoàng Tam Thạch đi tới, một cái tát vỗ vào Bành Ngọc Sướng sau ót, sau đó chính mình cho Lý Thiết Trụ cúi người. Trụ ca, Bành Ngọc Sướng, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Tam Thạch, ngớ ra làm gì, kêu trụ ca, Bành Ngọc Sướng không phản ứng kịp, Hà Linh cũng chậm chậm đi tới. Trụ ca, thức ăn cũng mua đủ, đây là còn lại tiền, ngài thu cất, Bành Ngọc Sướng mở mịt cúi người. Trụ ca, cái thế giới này thế nào à? Ta mới rời khỏi bao lâu? Thời tiết thay đổi sao? Hay là ta xuyên Việt rồi? Đám này đại lão tại sao đối Lý Thiết Trụ như vậy tôn trọng? Lý Thiết Trụ hắn sư phụ bản người đến. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Sao như vậy đại bài mặt à? Lý Thiết Trụ cũng không giải thích cho hắn. Lão tử còn mộng buộc đây. Bọn họ làm ta giải thích với ngươi cái gì? Bành Ngọc Sướng yên lặng kéo trên cái dương lầu, gót chân dẫm ở trên bông vải như thế, không chân thực, một đám lão nam nhân ở trong sân cười trộm thành một đoàn. Trời thật vui, Lý Thiết Trụ cùng Vu Vĩ Hòa ở thảo luận giảm trọng tâm. Vu Vĩ Hòa vì chụp diễn, cũng giảm 20 cân, hai người rất có tiếng nói chung. Bành Ngọc Sướng xuống lầu, chuẩn bị bắt đầu giúp làm việc. Vừa vặn gặp phải Lý Thiết Trụ nắm lô hàng tốt mật ong vại đi vào. Giật mình một cái, Bành Ngọc Sướng vội vàng nhận lấy. Trụ ca, ngài để ta tới. Lý Thiết Trụ đem mật ong đặt ở trong ngăn kéo giả trang tốt. Sau đó, Bành Ngọc Sướng hỏi Hà lão sư, ta làm rất tốt chứ? Xảy ra chuyện gì? Hà Linh nói, ta cũng không biết. 3 người bọn hắn thứ nhất là quản Thiết Trụ kêu đại ca. Chúng ta đi theo diễn. Bành Ngọc Sướng nói. Dọa ta một hồi. Ta đã cho ta mất trí nhớ đây. Lúc này, điện thoại vang lên. Bành Ngọc Sướng lập tức nhào qua nghe điện thoại. Này, hừ, ngài muốn tới. Thật giả, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.